Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3667, học chiêu mới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi lần bị thương này sau, lại tạo thành tên nào đó khủng hoảng. Mà khủng hoảng đến tiếp sau, chính là đối với nàng trông giữ càng nghiêm. Nhất là, tại đối với nàng thân thể bất lợi sự tình. Nửa điểm cũng không để đụng. Một ngụm máu đi, nguyên bản chỉ là một bữa ăn sáng. Có thể là, không rõ tình huống dưới. Nàng không dám xúc phạm Thành Thành kiêng kỵ. Gặp nàng lập trường kiên định, Cung Linh rất là thất vọng. Ngay sau đó, lại lui mà cầu lần. Cái kia, nha đầu ngươi không nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Bất quá, ngươi ngón tay cái kia vết thương. Dù sao tạo thành, điểm này máu cũng lưu. Liền không muốn lãng phí. Hắn chỉ là, khúc đàn nhi cứng lại tại ngón tay bên ngoài vết máu. Cung Linh biểu hiện quá tham lam. Khúc đàn nhi không khỏi hoài nghi. Cung Linh như thế khát vọng nàng máu. Ở trong đó có thể hay không có gì đó quái lạ. Gặp nàng do dự, Cung Linh cấp bách, cái kia máu đều lưu đi ra. Không được lưu ngu sao mà không lưu. Cùng xóa sạch, không bằng cho ta. Chấm, khúc đàn nhi vẫn là mím môi không nói. Có thể là, cái kia tổn thương ngón tay. Không chỉ là cố ý, hay là vô tình. Một chút tiếp một chút. Vuốt ve khéo đưa đẩy thân cung. Nàng càng như vậy, Cung Linh càng là chịu không được. Nha đầu này máu, cái kia thơm, cái kia ngọt. Siêu việt nó trước kia uống qua máu. Muốn ăn câu lên, tiềm ẩn tại trong cơ thể vạn vạn năm khát máu cảm giác. Điên cuồng mà sinh sôi lan tràn. Cung Linh cắn răng, không muốn ngươi mới mẻ máu. Ngươi chỉ cần đem cứng lại tại máu vết thương cho ta. Ta đồng dạng dạy ngươi dẫn dắt thần kỹ. Thành giao, nữ tử giọng nói dứt khoát lưu loát. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm, rảo hoạt khuôn mặt nhỏ. Cái nào thấy được vừa rồi do dự. Cung Linh im lặng, trên mặt bàn, khúc kim lục chính nuốt vào sau cùng một ngụm trái cây. Nghe vậy, lười biếng quay đầu. Nghiêng mắt nhìn Loan Nguyệt Loan cung, mím thành một đường rùa miệng, thế mà nổi lên quỷ dị đường vòng cung. Lão già, đụng phải nàng, có người chịu. Khúc đàn nhi đem ngón tay bên ngoài còn thừa vết máu, bôi đến Loan Nguyệt Loan cung bên trên. Lại một lần nữa, vết máu thần kỳ hòa tan, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cung Linh dư vị vô tận mà thở dài. Quả nhiên là nhân gian mỹ vị a hát. Nha đầu, ngươi máu, cùng người bình thường không bình thường. Liền dường như bị thứ nào đó tẩm bổ qua tựa như. Ngoài định mức thơm ngon, có phải hay không có qua cái gì không bình thường cảnh ngộ. Bị thứ nào đó tẩm bổ qua. Nếu như nói, nàng trên người cùng người khác có cái gì không bình thường. Duy nhất giải thích, liền là chấn hồn châu. Chấn hồn châu dung nhập nàng thân thể. Những năm này mặc kệ tu luyện, vẫn là dưỡng thương. Khúc đàn nhi đều so với hắn người làm ít công to. Nàng máu, sở dĩ có thể lấy được Cung Linh yêu ái. Chấn hồn châu không thể bỏ qua công lao. Bất quá, trước mắt, Cung Linh biểu hiện kỳ cách cổ quái. Khúc đàn nhi không có ý định thẳng thắn đối đãi. Tâm nhãn chuyển một cái. Thuận miệng trả lời, đại khái là ta đoạn này thời gian, uống hỏa loan hoa chất lỏng nguyên nhân. Hỏa loan hoa chất lỏng, có gột rửa người trong cơ thể ô trọc hiệu dụng, trọc khí rửa sạch, tự nhiên, huyết dịch tinh khiết chút, mà tinh khiết đồ vật, cho tới bây giờ đều muốn so bình thường mỹ vị. Cung Linh nghe, chỉ là, hơi hơi hừ một tiếng, rõ ràng không tin, bất quá. Nó cũng không có chọc thùng khúc đàn nhi. Đợi đem cái kia bôi vết máu hoàn toàn tiêu hóa hết, hắn mới than thở lấy, thoải mái nhàn nhã mở miệng. Nha đầu, ta tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Khúc đàn nhi gật đầu. Ta cần làm thế nào? Cung Linh phân phó nàng. Cầm lấy dương cung, Khúc Đàn Nhi một lần nữa đem Loan Nguyệt Loan cung cầm tại trong tay. Cung Linh sâu thở sâu. Mơ hồ mà, nghi là còn có bôi tiếng nước bọt âm thanh. Nha đầu, ngươi máu thật là thơm a hát. Cách chương.